Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 686, chương 688, về nhà. Đàm Chân tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình nằm tại nhà khách thoải mái dễ chịu trên giường. Canh giữ ở gian phòng bên trong chính là hắn hai cái khoa viên. Lúc này ngay tại ăn thức ăn ngoài, đồng thời thảo luận nơi này đồ ăn có chút không hợp khẩu vị. Hắn không có đánh gãy bọn hắn vào ăn, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phía ngoài tia sáng có chút u ám, bầu trời có chút âm trầm, bất quá không trung lờ mờ có thể nhìn thấy chim biển bay lượn thân ảnh. Không ngừng có hạt mưa đánh rớt tại pha lê bên trên. Đối diện trên nhà cao tầng đèn nê ông bắt đầu lấp lóe. Dưới lầu còn có không ngừng ô tô tiếng kèn, cùng lốp xe ép qua mang nước ven đường phát ra tới tiếng xào xạc. Xem ra trận kia to lớn bão đã qua, mà hòn đảo này tựa hồ không có gặp ảnh hưởng quá lớn. Hắn mảy may cũng không ngoài ý liệu mình sẽ hôn mê ở trên biển. Kỳ thật tại lớn như vậy trong mưa gió, có thể kiên trì đến cái kia thời điểm đã có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn đột nhiên nhớ tới những cái kia hoàng kim trụ lớn, còn có nghìn đạo lôi đình. Hiện tại hắn nhắm mắt lại, phảng phất còn có thể nhìn thấy kia đầy trời lôi ảnh. Hắn là tinh thần lực cường giả, biết đây không phải là một giấc mộng, chỉ là về sau lại chuyện gì xảy ra. Có phải thật vậy hay không có di tích từ đáy biển xuất hiện? Phạm Bành những người kia nhìn đến cái gì? Vẫn là giống như hắn hôn mê. Sẽ không, hắn có loại mãnh liệt cảm giác. Coi như Phạm Bành sẽ hôn mê, người trẻ tuổi kia lại sẽ không. Đây chính là cái đối mặt nghìn đạo lôi đình mặt không đổi sắc người. Tiểu Lý, há miệng ra. Đàm Chân phát hiện thanh âm của mình khan khan được không ra bộ dáng. Khoa trưởng, ngươi đã tỉnh, là ai đưa ta về? A, là một cái mặt đen, giống như là ngư dân người. Tiểu Lý nói, hẳn là Phạm Bành đi. Tấm kia mặt đen thật đúng là giống nhiều năm ở trên biển đánh cá ngư dân. Những người khác đâu? Ngoại trừ ngươi còn trở về bốn người. Tiểu Lý nói. Một cái gọi Viên Đại Khang kẻ có tiền, hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, còn có ngư dân, bọn hắn là thế nào trở về? Phiêu lưu trở về, là một chiếc tiến nước không có cách nào khởi động tiểu du thuyền. Bị gió thổi đến bên bờ, Tiểu Lý nói, về sau Hoàng Lão đem bọn hắn mang đi. Bọn hắn, có hay không mang theo cái gì đồ vật? Tiểu Lý cẩn thận nhớ lại một chút. Nói ra, hẳn là không có, giống như đều là tay không. Quần áo trên người hẳn là cũng giấu không là cái gì. Nói như vậy, cái di tích kia cuối cùng là chưa hề đi ra. Vẫn là bọn hắn được đến chân quý đồ vật. Dù sao chân quý đồ vật thể tích đồng dạng đều không lớn. Một cái miệng túi nhỏ liền có thể mang đi. Còn có trọng yếu nhất, đầu kia cá cờ. Hoặc là nói cái tay kia vòng tay có hay không lần nữa xuất hiện. Đàm Chân thử từ trên giường ngồi xuống, lại phát hiện mặt bên phải có đau một chút, đối tấm gương nhìn một chút, có một mảnh máu ứ động, đáng chết cá cờ, hắn nhỏ giọng mắng một câu. Kết quả Tiểu Lý đổi lấy túi chườm nước đá tiếp tục thoa lên trên mặt. Lập tức phái người đi điều tra chính bắc 30 km hải vực. Có bất kỳ tình huống gì lập tức cho ta báo cáo. Tiểu Lý có chút run lên một chút, lúc này mới nói ra. Khoa trưởng, ba ngày trước liền đi nhìn qua, cái gì đều không có. Ba ngày trước, ta hôn mê lâu như vậy. Đúng vậy a, trở về thời điểm chúng ta liền đưa ngươi đi bệnh viện. Nhưng bác sĩ kiểm tra qua đi không có phát hiện vấn đề gì. Bởi vì giường ngủ khẩn trương. Ở hai ngày liền để chúng ta xuất viện hoặc là chuyển viện. Chúng ta liền đem ngươi mang về quán rượu. Đàm Chân chợt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thân thể không có việc gì, lại hôn mê ba ngày. Chuyện này với hắn đến nói hẳn là rất không có khả năng sự tình. Tốt A, nghìn đạo lôi đình đồng thời hạ xuống đều xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này trên thế giới còn có chuyện gì không có khả năng phát sinh? Mà hắn chỗ đơn vị, vừa vặn lại là dễ dàng nhất, cũng phải đi tin tưởng các loại không thể tưởng tượng sự kiện địa phương. Xem ra trở về làm báo cáo về sau, hẳn là xin mời Phạm Bành cùng người trẻ tuổi kia, đến bọn hắn đơn vị hào hào nói chuyện rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới đáp ứng Hoàng Canh điều kiện, bất quá rất nhanh liền ném sau ót, bởi vì cái này hứa hẹn không có đóng dấu chồng con dấu. Vô hiệu, từ trên biển trở về sau, Vu Tuấn liền mang theo người về đến hạ cửa, gió đã thổi đủ rồi, mà lại đàm chân còn tại trên cái đảo kia. Hắn cảm thấy cách phiền phức xa một chút tương đối tốt. Bất quá cái này mấy ngày liên tiếp không ngừng mưa rất tốt. Đã để hắn trung cấp tôi thể thuật tầng thứ 3. Thời gian tu luyện đạt đến hơn 100 giờ. Đã nhanh muốn đạt tới tổng tiến độ 1/3. Tí tách hạt mưa. Để hắn trước mấy ngày bị gió móc sạch thân thể. Được đến tinh tế thoải mái. Bất quá thịt vẫn là không có lớn lên. Vốn là hơi gầy, hiện tại càng là thành xương sườn, đi đường nhanh một chút, hắn đều chính cảm giác muốn phiêu lên. Chẳng lẽ trung cấp, tôi thể thuật tu luyện hoàn tất, thật liền có thể người nhẹ như yến, tự do tự tại bay trên trời rồi. Hệ thống, túc chủ xin đừng nên nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ là tạm thời không có thích ứng cái này thể trọng mà thôi. Vu Tuấn, để ta y một chút không được sao? Lại nói cái kia vòng tay chạy mất không sao chứ? Vu Tuấn hỏi, cái này nhưng không thể trách ta a. Ta đã tận lực, ngươi đánh cho ta phân cần phải kiềm chế một chút. Túc chủ không cần chú ý, tiêu trừ trong vũ trụ không hài hòa nhân tố gánh nặng đường xa. Cũng không phải là sớm chiều sự tình, có rất ít một lần liền có thể thành công. Hệ thống nói, nếu có đơn giản như vậy, Chí Tôn Thiên Sư không khỏi cũng quá dễ dàng. Ngươi ý tứ chính là nói, khi Thiên Sư nhưng thật ra là cái khổ sai sự tình lạc. Vu Tuấn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đã hiện tại hắn vẫn chưa tới cấp 40, khoảng cách Chí Tôn Thiên Sư còn có 60 cấp đường muốn đi. Như vậy tại giai đoạn này, là ai tại chỉ dẫn thiên đạo? Tiêu trừ những cái kia không hài hòa nhân tố. Tiền nhiệm Chí Tôn Thiên Sư còn sống vẫn phải chết. Nếu như còn sống, tại sao phải lại bồi dưỡng một cái mới? Hệ thống là hắn tạo nên sao? Vẫn là tiền nhiệm vốn chính là hệ thống. Hoặc là hắn một sợi phân hóa thể. Hệ thống, nếu không thừa dịp hôm nay có rảnh, chúng ta mở rộng cửa lòng đến trò chuyện một chút. Hệ thống, túc chủ mời cố gắng thăng cấp. Vu Tuấn biết cái này phá hệ thống sẽ không nói cho hắn. Cũng không có hỏi tới. Vẫn là trước tiên nghĩ làm sao đem thịt dài trở lại đi. Lúc này Hoàng Du chống đỡ dù che mưa đến bờ biển. Đại sư, ta cùng Gia Gia muốn chuẩn bị trở về kinh thành. Có muốn hay không ta giúp các ngươi cùng một chỗ đặt trước vé máy bay? Chúng ta lái xe trở về. Vu Tuấn nói, vậy được rồi. Hoàng Du vặn một chút trong tay dù che mưa, để trên dù giọt nước hướng bốn phía tản ra. Ai, coi là lần này ra có thể chơi nhiều mấy ngày. Kết quả cái này phải đi về. Ta rất muốn hoa nhài cùng đại hắc bọn chúng. Không biết lần sau cái gì thời điểm mới có thể trở ra. Là hẳn là trở về. Ngày mai nơi này mưa liền sẽ ngừng. Mà Tây Lâm Thị đến hàng năm mùa này, nước mưa cũng rất dồi dào, cho nên lần này hắn cũng không định chạy ngược chạy xuôi. Đi khác địa phương tìm mưa, cùng lắm thì giống lần thứ nhất như thế. Để Tiểu Lưu lái xe, tại Tây Lâm Thị phụ cận đuổi theo dầm mưa xối, còn lại hơn 300 giờ. Vận khí tốt nửa tháng cũng liền giải quyết, tùy tiện đều hoan nghênh ngươi đi xem bọn chúng. Đối đại sư, trước khi đi ta còn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi đến cùng là làm cái gì vận động? Sao có thể đột nhiên gầy nhiều như vậy? Vu Tuấn, cô nương, vấn đề này ta đã trả lời ngươi mười mấy lần. cũng không biết hiện tại nữ hài tử là chuyện gì xảy ra. Mặc kệ nhiều khó chịu, đều muốn truy cầu gầy, gầy còn muốn gầy, gầy có gì tốt. Bất quá lần này Hoàng Du tổn thất nhiều như vậy chân quý trang sức. Vu Tuấn nói muốn cho nàng một điểm bồi thường. Hiện tại nàng muốn đi, cũng nên đến thực hiện thời điểm, cho cái gì tốt đâu. Luyện thể công pháp rõ ràng không quá phù hợp. Hắn cùng Hoàng Du còn không có quen đến loại trình độ kia. Vậy liền cho nàng một cái trung cấp khỏe mạnh phù đi. Chính nàng giữ lại cũng được. Thời khắc mấu chốt cho nàng ra ra dùng cũng có thể. Thế là hắn xuất ra đao khác. Tại trên bờ cát nhặt được một cái màu trắng vỏ sò. Khắc vẽ tốt một cái trung cấp khỏe mạnh phù. Bàn giao rõ ràng phương pháp sử dụng. Tiểu Lưu lái xe xuất hiện tại bãi cát cái khác trên đường. Vậy ta đi về trước. Ngươi cùng ra ra ngươi có rảnh đến ta chỗ ấy tới chơi. Tạ ơn đại sư. Gặp lại. Vu Tuấn ngồi lên tay lái phụ. Vu Tuấn mới phát hiện chỗ ngồi phía sau ngồi Viên Đại Khang. Viên lão bản. Ha ha. Đại sư. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Viên Đại Khang cười ha hả nói. Dạng này ta trong lòng cảm giác an tâm một điểm. Trước đó ở trên biển, Viên Đại Khang thế nhưng là bị dọa thảm rồi. Cuồng phong sóng lớn cũng không tính là cái gì. Hoàng kim trụ lớn, hoàng kim hải dương với hắn mà nói hơi có chút lực rung động. Nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhất làm cho hắn sợ hãi chính là những cái kia lít nha lít nhít. Ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa bắn nổ thiểm điện. Tiếng vang ầm ầm chấn động đến hắn thất khiếu chảy máu. Lúc ấy hắn vạn niệm đều tiêu, cho là mình chết chắc, thậm chí cũng hoài nghi có phải là đã hạ đến địa ngục. Chỉ có địa ngục mới có khủng bố như vậy cảnh tượng. Mặc dù cuối cùng sống xuống tới, đại sư cũng nói hắn về sau sẽ không lại gặp được loại sự tình này. Nhưng một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, hắn chỗ nào có thể triệt để yên tâm, đều hận không thể cầm cùng dây thừng, đem mình buộc trên người Vu Tuấn. Cái này 3 ngày hắn cũng không ngừng khách sạn, ngay tại Vu Tuấn không xa địa phương dựng cái lều vải. Trôi qua cẩn thận từng ly từng tí, sợ một không chú ý lại đụng phải cái gì tai họa. Cũng may cho đến bây giờ còn không có xảy ra chuyện gì. Bất quá lúc này Tây Lâm thị đường núi cao sông dài. Coi như đại sư đi đường trở về, hắn cũng nhất định phải cùng theo. Nếu không hắn không yên lòng, Vu Tuấn cũng không nhiều lời cái gì. Viên Đại Khang sẽ làm như vậy cũng tại trong dự đoán của hắn. Dù sao chỉ là một cái người bình thường, gặp được những này kỳ quái sự tình. Không có hù chết thế là tốt rồi. Trên đường trở về, Tiểu Lưu mở không phải rất nhanh. Một khối Viên Đại Khang liền vội vã cuống cuồng nắm lấy bắt tay không thả. Cho nên không đến 2000 cây số lộ trình, mở gần 24 tiếng. Đây đối với một người tài xế kỳ cựu đến nói, thực sự có chút mất mặt. Tốt về sau, Tây Lâm thị quả nhiên tại tí tách dưới đất mưa nhỏ. Vu Tuấn tra xét một chút tương lai mấy ngày thời tiết. Cái này mưa sẽ còn tiếp tục tốt mấy ngày. Thế là hắn để Tiểu Lưu về nhà trước. Chờ Tây Lâm thị mưa tạnh, bọn hắn lại đi phụ cận nhìn xem. Tiểu Lưu chân trước vừa đi, Tôn Lăng liền vội vã đỉa. Trên mặt vui mừng chạy đến. Bọn hắn thời gian ước định đã đến. Hắn tới tìm Vu Tuấn nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không có đụng phải người. Hơn 2 tháng này thời gian, hắn dùng Tây Chi Lâm nông trường bồi dưỡng ra tới rau quả. Trọng điểm nuôi dưỡng 300 tên lính, để bọn hắn tố chất thân thể đều có tăng lên trên diện rộng. Tại quân khu thứ 2 quý khi luận võ, không chút huyền niệm cầm đến các loại thứ nhất. Hắn vội vã tìm Vu Tuấn, chính là đến đàm đến tiếp sau rau quả cung ứng. Lần này hắn tâm cũng không lớn, chỉ cần đem hắn thủ hạ cái đoàn này, cũng liền hơn 1000 người chỉnh thể tố chất toàn bộ tăng lên là đủ rồi. Nói cách khác, ngươi bây giờ còn không có hướng lên phía trên báo cáo. Không có, Tôn Lăng nói, ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Cái này 300 người mặc dù so trước kia đề cao rất nhiều, nhưng cũng liền đặc chủng chiến sĩ trình độ, không phải rất có thể nói rõ vấn đề. Nói không chừng lãnh đạo sẽ còn hoài nghi ta, vì tranh công cố ý chọn lựa 300 người ra, đến thời điểm ta nói thế nào rõ ràng. Cho nên ta quyết định, chờ toàn bộ đoàn tố chất đều tăng lên, lại báo cáo cũng không muộn. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, như thế không quan hệ, vừa vặn việc này hoàn toàn chính xác không thể nóng vội. Nhưng là hơn 1.000 người rau quả cung ứng, cái kia cũng muốn mở mới nông trường mới đủ. Nông trường ta đã làm xong, nếu không hiện tại chúng ta liền đi nhìn xem. Nghe xong nông trường chuẩn bị xong, Tôn Lăng lập tức cùng Vu Tuấn tiến về, mở hơn nửa giờ xe. Hai người đến một mảnh hoang vu vùng núi, chung quanh đều là nhìn có chút lạc hậu thôn xóm nhỏ. Con đường cũng là mấp mô, dính đầy vũng bùn. Tôn Lăng nhìn thấy mấy cái không lớn ngọn núi nhỏ, đã bị vây tường vây lại. Chỉ là từ xa nhìn lại, trên núi khắp nơi đều là cỏ dại cùng tiểu bụi cây. Có địa phương căn bản là không có thảm thực vật, chỉ có loại kia đỏ lên, không cách nào sinh trưởng thực vật thổ nhưỡng. Hắn trong lòng cảm thấy kỳ quái, Vu Tuấn không phải nói chuẩn bị xong sao, làm sao ngay cả một mảnh đồ ăn mầm đều không nhìn thấy. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, hắn tin tưởng Vu Tuấn sẽ không lừa hắn. Xe dừng ở một cái mới tinh cửa sắt lớn trước, trong phòng gác cửa liền đi một cái thể trạng cao lớn người. Giữa ban ngày cầm một cây rất lớn đèn pin, chiếu vào trên ghế lái. Tôn Lăng hỏi, ngươi làm cái gì? Tôn Lăng nhìn xem cái này một mặt si tướng, không ngừng nghiêng cổ quất khóe miệng, nói chuyện còn cà lăm gác cổng, đều không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Tây Lâm thị trong nông trại đều là một bang lão đầu lão thái thái. Hắn liền không nói, dù sao về sau hắn hiểu rõ đến. Bên kia chàng trưởng là Tây Lâm thị cục cảnh sát cục trưởng phụ thân đại nhân. Có loại quan hệ này tại, ai muốn đánh nông trường chú ý đều muốn cân nhắc một chút. Mà lẻ cái kia nông trường ngay tại Vọng Tử Sơn dưới chân. Đại sư có thể tùy thời chiếu ứng. Nhưng cái này địa phương thâm sơn cùng cốc, núi cao hoàng đế xa, nếu là có người đến làm phá hư, hoặc là đến cướp đoạt rau quả, người này có thể có tác dụng sao? Hắn cảm thấy vẫn là phải cùng đại sư đề nghị một chút. Hắn có thể trường kỳ phái một đội người tại nơi này đóng quân, hỗ trợ bảo hộ nông trường, coi như là dã ngoại huấn luyện dã ngoại, là ta, mở cửa. Lúc này Vu Tuấn nói, gác cổng lại dùng đèn pin chiếu Vu Tuấn, đột nhiên nổi lòng tôn kính, đại sư tốt, nhanh đi mở cửa đi. Vâng, chờ mở cửa thời điểm, Tôn Lăng hỏi, đại sư, người này được hay không a? Nhìn, không thế nào cơ linh a. Vu Tuấn cười nói, trước đó có 10 cái người đáng thương, an bài tại nơi này. Cũng coi như cho bọn hắn một cái sống yên phận địa phương. Cái gì người đáng thương? Trước đó bọn hắn đều là bệnh tâm thần tới. Tôn Lăng kém chút phun tới. Thật đúng là bệnh tâm thần a, mà lại đều là, bất quá đều đã bị ta chữa khỏi. Nhưng sau khi về nhà, bọn hắn trong nhà không phải không cần bọn hắn, chính là ghét bỏ, cho nên bọn hắn lại trở về. Vu Tuấn nói, vừa rồi cái này người luôn thích quất khóe miệng, có thể là người quen thuộc, không phải tinh thần có vấn đề, cái này cũng có thể thành quen thuộc. Tôn Lăng thử hướng bên trái rút một chút, đừng nói cảm giác là có chút dễ chịu, thế là lại tại một bên khác rút một chút. Lúc này đại môn mở ra, Tôn Lăng đem xe lái vào, xuống xe xem xét. Mới phát hiện căn bản không phải hắn tưởng tượng bên trong có chuyện như vậy. Cái này cái gọi là nông trường. cũng chính là tu một vòng tường vây cùng một người gác cổng thất, cộng thêm mấy gian tiểu phòng ở khi ký túc xá mà thôi. Cái khác địa phương vẫn như cũ là hoàn toàn hoang lương. Hắn không hiểu nhìn một chút Vu Tuấn, thầm nghĩ cũng không phải là muốn để ta người ăn rau dại à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.